Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, tỷ tỷ liền làm thiếp tiên nữ a. Trời chiều dần dần rơi xuống, bốn người không tiến thêm nữa, tìm chỗ suối nước một bên hướng đầu gió dừng lại, ăn viên Hyorogan, thiết lập cạm bẫy, chuẩn bị qua đêm. Kaguya nói đơn giản một câu. Vâng. Minato lên tiếng trả lời, lấy cực nhanh tốc độ theo cái mông phía sau lấy ra viên Hyorogan nhét vào trong miệng. Chờ một chút, lúc này, Hyuga Yoru ngăn cản âm thanh mới truyền tới, nhưng Minato đã nhai một nửa, trong mắt lộ ra mê mang nhìn qua. Kaguya cùng Kusinai cũng nhìn lại, các nàng còn chưa kịp lấy ra Hyorogan, thuốc ngũ cốc, chỉ có Minato, hắn thực sự là quá nhanh. Còn muốn 2 ngày mới có thể đến biên cảnh. Hiện tại không cần thiết quá cẩn thận. Chúng ta vì cái gì không làm điểm thịt rừng ăn? Yoru cười nói. Hyorogan khó ăn như vậy đồ vật. Có thể ăn ít còn là ăn ít đi. Thật có thể chứ. Minato nuốt xuống Hyorogan. Nhìn về phía Kaguya. Hắn phi thường hy vọng nhìn thấy Kaguya lắc đầu. À, có thể. Ai ngờ Kaguya thoáng suy nghĩ một chút. Liền nhẹ gật đầu, Minato trong miệng ngũ vị bốc lên, trong lòng ngũ thải xuất hiện, tốt a, Kusinai nhảy cẫng hoan hô. Thế là, Hyuga Yoru theo nhẫn cụ túi sách bên trong lấy ra một cái quyển trục. Phanh đến một tiếng lấy ra 3 cái quyển trục, lại phanh phanh phanh lấy ra nồi niêu song chảo. Kaguya, Kusinai, Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kusinai bắt cá. Ta đi bắt con thỏ hoặc là gà rừng. Minato hỗ trợ tìm một chút rơm củi. Tỷ tỷ, ân, tỷ tỷ coi như tiểu tiên nữ chờ lấy ăn đi. Hyuga Yoru thực sự không có cách nào tưởng tượng để Kaguya làm những chuyện này bộ dáng. Kaguya lão sư là tiểu tiên nữ. Vậy ta đâu? Kusinai giơ lên nắm đấm. Yoru rất bình tĩnh. Ngươi là ta tuyệt nhất hiền nội trợ. Thế là Kusinai liền nhảy nhảy nhót nhót thật cao hứng đi bắt cá. Yoru, ta nếm qua Hyorogan, hiện tại rất no, chấm ngoặc kép, Minato lời còn chưa dứt. Yoru liền đối với hắn bả vai tới một quyền. Chúng ta có thể là đồng bạn a, giúp đỡ chút nha, Minato nhất ăn bộ này. Quay người liền cho hắn tìm rơm củi đi. Cái này một đợt trà vị tràn đầy. Sinh hoạt trí tuệ thường thể hiện tại chi tiết nhỏ bên trong. Hyuga Yoru lặng lẽ cho chính mình điểm cái khen. Ừ, ngươi muốn thỏ. Ngay vào lúc này, Kaguya bỗng nhiên ôm chỉ đại bạch thỏ đưa đến Yoru trước mắt. À, không phải ta đi bắt sao? Yoru kỳ quái nói. Kaguya liếc mắt nhìn hắn. Ta Byakugan vừa mở liền thấy. Thuận tay liền cho ngươi bắt tới. Nói thì nói như thế. Nhưng Yoru cũng liền như vậy nghe xong. Cái này tỷ tỷ rõ ràng chính là bị khen tiểu tiên nữ vui vẻ nha. Sự thật chứng minh, nói ngọt là chi phí hiệu quả cao nhất xã giao kỹ năng. Hyuga Yoru một tay đem thỏ chộp trong tay. Một tay chakra giao phẫu thuật. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, không đau mở ra yết hầu. Không đau tử vong, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất xử lý sạch sẽ. Cầm đi suối nước một bên rửa sạch. Ngươi dùng chakra đao phẫu thuật xử lý thỏ. Kaguya dùng một loại rất không hiểu giọng nói. Sunet biết rất cao sinh khí a. Sẽ không. Hyuga Yoru xử lý thỏ. Cũng không quay đầu lại nói. Lão sư là chủ nghĩa thực dụng người. Đối với nàng mà nói nhẫn thuật dùng tốt liền được. Đến mức dùng như thế nào? Dùng để làm cái gì? Nàng mặc kệ. Chính là dùng để bản thân an ủi đều được. Cho nên, người liền cả ngày dùng Byakugan làm phẫu thuật. Kaguya dùng một loại rất không hiểu giọng nói. Yoru đem rửa sạch thỏ cầm về. Nói, tỷ tỷ, ta cùng lão sư quan điểm đồng dạng. Hữu dụng chính là tốt nhất. Kỳ thật chúng ta Hyuga xác thực rất thích hợp học y liệu nhẫn thuật. Xem như chữa bệnh ninja hoặc là đơn thuần điều tra ninja. Tỷ số thương vong nhất định so hiện tại sông pha chiến đấu quá thấp. Đáng tiếc kỳ quái nhất chính là công kích của chúng ta thủ đoạn gần như đều là cận chiến thể thuật. Chấm ngoặc kép, nếu như Hyuga nhất tộc nhân viên một cái lớn thư, hình ảnh kia quá đẹp, không dám tưởng tượng, bởi vì khoảng cách gần chúng ta mới có thể thấy rõ ràng mỗi một cái huyệt vị. Địch nhân đối với chúng ta đến nói toàn thân đều là sơ hở. Có thể dùng ít nhất chakra chế phục. Kaguya giải thích nói, cự ly xa thời điểm cũng chỉ có thể cam đoan trúng đích. Nhưng tiêu hao phải lớn hơn nhiều. Tựa như Hakekoso, bát quái trống không vách tường trưởng. Cho dù bằng vào ta chakra, cũng không thể không có chút nào tiết chế sử dụng. Nàng dừng một chút, bỗng nhiên một mặt trầm tư. Bất quá ngươi nói cũng đúng. Dựa vào bàn tay điểm huyệt xác thực hạn chế quá lớn. Nếu có thể ở nhìn rõ mắt phạm vi bên trong tùy ý điểm huyệt. Như vậy, thế nhưng, muốn thông qua cái gì đến thực hiện điểm huyệt? Hyuga Yoru đem thỏ cắt thành vài đoạn, xiên bên trên giá nướng. Thuận miệng liền nói, tóc, ân, Kaguya linh quang lóe lên. Đem chính mình sau đầu thẳng rủ xuống bờ mông dài đuôi ngựa kéo qua. Tóc xác thực có thể thực hiện chakra nháy mắt truyền. Trên lý luận đi qua luyện tập liền có thể đồng thời chuẩn xác đánh trúng địch nhân toàn bộ huyệt vị. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nàng như có điều suy nghĩ. Tóc còn là ngắn chút. Nếu như có thể có dài mấy mét. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru liếc nàng một cái. Đây chính là ngươi nguyên bản tóc dài đến có thể lau nhà nguyên nhân. Kỳ thật cũng có thể cân nhắc đem tóc xem như chakra chuyển nháy mắt bắn ra đi. Nhưng chính là có chút phí tóc. Kaguya có chút đau lòng sờ một cái chính mình tóc trắng. Khá lắm, cái này không phải liền là lông thỏ kim hình thức ban đầu. Đến mức sợ rụng tóc, người có thể cùng Jiraiya trao đổi một chút. Hắn là phòng rụng tóc đại sư. Cá đến rồi, cá đến rồi, cá đến rồi. Đúng lúc này, Kusinai xách một đầu cá chép lớn hùng hùng hổ hổ xông trở lại. Cho. Bàn tay nàng lòng có chakra hấp thụ thân cá. Dạng này mới có thể không bị trơn trượt đến rời tay. Yoru nhận lấy. Cười nói. Kusinai. Ngươi muốn hay không lại đến biểu diễn một cái nước ấm nấu cá. Ây. Chấm ngoặc kép. Món ăn lỗ đen Kusinai gương mặt phấn hồng chút. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Còn là chakra giao phẫu thuật xử lý. Rửa sạch phía sau cắt thành lát cá ném vào trong nồi. Cuối cùng, ôm một bó củi lớn hỏa Minato khoan thai tới chậm. Chạy một vòng, đói bụng chưa? Hyuga Yoru nhận lấy rơm củi. Phân biệt cho nướng thịt đánh cùng lát cá nồi đốt đuốc lên. Sau đó nhìn hướng Minato. Minato mặt mày ủ rũ xoa xoa bụng. Còn no bụng, nếu không lại đi chạy vài vòng. Kusinai cười hì hì nói. Ai, được rồi, chấm ngoặc kép. Minato ngồi tại trước đống lửa, chỉ chốc lát sau liền có nồng đậm nướng thịt vị cùng canh cá tươi hương bay tới. Nước bọt rầm rầm chảy, bụng lại no bụng đến không được. Cái này chán ngán cảm thụ, mà đợi đến Hyuga Yoru lấy ra cái bàn nhỏ bắt đầu ăn riêng lúc. Minato càng là cảm nhận được cái này thế giới đối hắn lớn nhất ác ý. Đến, bốn cái đùi thỏ, lúc đầu một người một cái. Hiện tại chúng ta ba chia đều đi. Chấm ngoặc kép, Yoru gọn gàng đem cuối cùng một cái cắt chém thành chia đều ba khối. Để tránh người nào nhiều người nào ít lại làm ra chút gì đó rất được hoan nghênh tu la chàng tới. Xúc cá chia đều. A, chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút. Nhìn xem một bên con mắt đỏ rừng rực Minato. Không thể nín được cười xuống. Đến, Minato, phân người một chén canh. Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tràn đầy cục đá chén có thể tiếp tục chứa cát, tràn đầy phía sau còn có thể tiếp tục rót nước. Đây là thường thức, cho nên, Minato còn có thể húp chút nước, không có mau bệnh, ăn cơm xong, rửa sạch bát đũa nồi đánh thu vào quyển trục, diệt đi đống lửa, liền tiến vào cháy bỏng phân lều vài lúc ngủ ở giữa. Bởi vì, Hyuga Yoru chỉ lấy ra hai cái lều vải. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.